Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Hiểu lầm, Phong Quyết thập không ít củi lửa, xuất ra trong ngực hỏa chiết tử điểm hỏa, sau đó giấy lên hỏa, Cửu Nguyệt trong tay ôm một cái cá lớn đùng đùng đùng vuốt đuôi, thủy tí bắn tung tóe tiểu Cửu Nguyệt một thân, màu đỏ tiểu cẩm bào bị làm ướt không ít. Tiểu gia hỏa gặp Phong Quyết giấy lên hỏa, đồ cũng cảm thấy tươi mới, liền cũng vui sướng hài lòng vây quanh đi lên. Cửu Nguyệt từ nhỏ bị Duẫn Mộc Thanh bảo hộ tốt lắm, chưa từng có đi xa quá, còn không nói màn trời chiếu đất ở bên ngoài, càng chưa từng thấy này dã ngoại nhóm lửa cá nướng như vậy chuyện lạ. Gặp Phong Quyết còn tuổi nhỏ liền có thể thuần thục nhóm lửa cá nướng, Cửu Nguyệt quả nhiên là khâm phục này tiểu ca ca. Cửu Nguyệt sờ sờ bản thân tiểu ngạch đầu, cảm giác chán của bản thân lại có chút choáng váng. Không nói không có ăn uống, đã nói chạy như vậy một ngày đường, Cửu Nguyệt tiểu thân thể đều chịu không nổi. Nhưng là, hắn thường xuyên phát sốt thể nhược, liền cũng thói quen, cũng luôn luôn không để ở trong lòng. Hơn nữa thấy gặp Phong Quyết khinh công tốt như vậy, hắn thế nào truy cũng đuổi không kịp, tuy rằng thân thể khó chịu, hắn cũng không muốn nói xuất ra. Đều là nam hài tử, hắn cũng không đồng ý ở Phong Quyết trước mặt biểu hiện rất các bà các chị nhi. Cửu Nguyệt ngồi ở đống lửa chỗ, gió đêm thổi tới, cảm thấy có chút lạnh. Hắn xuất ra sốt ruột, liền cũng không có mặc bình thường mặc áo choàng, cho nên lúc này đó là toàn thân đều có chút phát lạnh. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua bên người Phong Quyết, ôm tiểu đầu gối, liền hướng bên cạnh xê dịch, hướng Phong Quyết thân thể nhích lại gần. Phong Quyết đầu đều không có hôi, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, có thể đi theo ca ca ta chạy xa như vậy lộ. Cẳng chân nhưng là đau, Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, có chút ủy khuất mở miệng, lãnh, lãnh. Phong Quyết có chút kinh ngạc, Ninh Mi nói, làm sao có thể. Hỏa lò bên cạnh, vẫn là giữa ngày hè, tuy rằng này gió đêm thổi, nhưng cũng chỉ là mát mẻ thật, sẽ không lạnh. Lúc này, vừa mới còn dựa vào của hắn tiểu gia hỏa đột nhiên tựa vào đầu vai hắn. Hai cái tiểu cánh tay gắt gao ôm của nàng thắt lưng. Tiểu đầu còn không đoạn cung của nàng ngực, bạch ngọc phấn nhan tiểu công tử đột nhiên bạo đỏ mặt. Nhưng là nhất tưởng đến bản thân phụ vương nói. Nàng muốn phụ giúp tiểu hoa nhi thủ liền lại thu trở về. Đưa tay vỗ vỗ Cửu Nguyệt đầu. Hào phóng nói, lạnh, liền ở ca ca trong lòng đến. Ca ca thích nhất các ngươi này đó xinh đẹp tiểu cô nương, Cửu gia là thuần đàn ông. Cũng không phải là tiểu cô nương. Nói xong, Cửu Nguyệt lấy cái mũi ngửi khứu. Ninh Mi nói, ca ca, làm sao ngươi lau hương phấn. Bản công tử làm sao có thể này tiểu nàng dâu mới dùng gì đó. Phong Quyết vươn tay áo nghe nghe, Ninh Mi nói, cái gì vị nhân đều không có. Nói vậy, rõ ràng còn có, Cửu Nguyệt thấu tiểu đầu hướng Phong Quyết trên người nghe thấy. Theo trên vai đến cổ, lại hướng lên trên, ngửi ngửi, miệng nhỏ liền cắn tượng Phong Quyết tiểu cằm. Phong Quyết nhất thời kinh một thân nổi da gà đều đi lên. Cọ một tiếng đứng dậy, ngươi này hư nha đầu, làm cái gì, nàng vậy mà bị một tiểu nha đầu cấp khinh bạc. Phụ vương nói, về sau nàng nhưng là phải lập gia đình, nơi nào có thể lấy vương phi, cho nên, mặc kệ như thế nào, cũng không có thể đối này tiểu nha đầu chịu trách nhiệm. Phong Quyết cũng bất quá so Cửu Nguyệt dài quá hơn một tuổi, liền cũng là một cái tiểu hài tử. Nơi nào gặp được này tình huống, thoáng chốc chỉ vào tiểu Cửu Nguyệt nói, ngươi này tiểu nha đầu thế nào còn tuổi nhỏ liền không biết xấu hổ. Này còn thân hơn thượng, bản công tử Cửu Nguyệt trắng liếc mắt một cái Phong Quyết. Nói, ai thân ngươi, Cửu ra đây là không cẩn thận đụng phải, ai bảo ngươi đại lão ra nhóm đồ hương phấn. Cửu ra nghe thấy như thế nào, ngươi cầm tinh con chó sao? Nàng thế nào không có nghe đến trên người bản thân có cái gì mùi? Phong Quyết Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, nếu như ngươi là thích hương phấn, chờ tìm được ca ca ngươi, bản công tử cho ngươi mua mấy hộp cửu nguyệt tiểu ngạch, đầu óc choáng váng. Trên người độ ấm cũng dần dần đứng lên, rõ ràng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn ở ánh lửa chiếu rọi xuống trở nên dị thường đỏ bừng. Lúc này, này mê hoặc trợn tròn mắt, nước mắt lưng tròng xem nàng. Điều này làm cho Phong Quyết rất là kinh ngạc, ngồi xổm cửu nguyệt bên người, vươn tay nhỏ bé sờ sờ tiểu cửu nguyệt cái trán, cả kinh nói, nóng quá. Phong Quyết thoáng chốc liền kinh ngạc, hoảng vội hỏi, uy, tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ, thân mình thế nào như vậy nóng. Ngô cửu nguyệt nghe Phong Quyết nói như vậy, ưm một tiếng, tiểu đầu một điểm, cửu gia, cũng không biết, nói còn chưa nói hết. Tiểu thân mình liền đi phía trước nhất tái, đem Phong Quyết áp ở dưới thân. Uy, Phong Quyết ôm tiểu cửu nguyệt nóng bỏng thân mình, sắc mặt trắng bệch, lại cảm thấy thật sự là phiền toái. Nàng làm sao lại đáp ứng tiểu gia hỏa này tìm người đâu? Này tiểu cô nương thể chất như vậy nhược, bất quá chạy như vậy một lát lộ, liền thành bộ này bộ dáng, mệt nhiệt độ cao không lùi, nếu là ra chuyện gì, chẳng phải là của nàng trách nhiệm. Phong Quyết chính lo lắng, đột nhiên một cái hắc y nhân thiểm xuất ra, đưa tay liền đem tiểu gia hỏa bế dậy. Phong Quyết kinh hãi, ngươi là loại người nào? Nói chuyện đồng sự, tay nhỏ bé đã nắm chặt bên hông đừng ngọc cốt phiến. Hắc y nhân nhìn thoáng qua Phong Quyết nói, này là nhà ta tiểu chủ tử. Phong Quyết biết cửu nguyệt thân phận bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không mặc lăng vân gấm áo choàng, mang theo kim hạng quyền, bộ dạng càng là so nàng hoàn hảo. Simonser Phong Quyết cảm thấy, bản thân phụ vương là đông dục tối tuấn mỹ nam nhân. Mẫu thân tuy rằng nàng chưa từng thấy, cách thủy tinh quan nhưng cũng nhìn không ra đến kết quả là bộ dáng gì. Nhưng là, nàng phụ vương đã từng nhắc đến với nàng, mẫu thân là đẹp nhất nữ tử, của nàng dung mạo là kết hợp phụ vương mẫu thân sở hữu ưu điểm. Mặc kệ là nam nhi thân, vẫn là nữ nhi thân, đều sẽ nói đông dục đẹp nhất. Tuy rằng Phong Quyết cảm thấy này rất có khả năng là của chính mình phụ vương nói ngoa, cảm thấy bản thân đứa nhỏ liền thật vĩ đại lỗi thấy. Nhưng là, Phong Quyết bản thân đối bản thân dung mạo vẫn là thật tự tin. Nhưng là, nhìn thấy cửu nguyệt thời điểm, nàng liền cảm thấy quả nhiên là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, cho nên, nàng cảm thấy cửu nguyệt cha mẹ mặc kệ là thân phận, vẫn là dung mạo, định là này trên đại lục xuất sắc nhất. Bởi vậy, có ám vệ đều thật bình thường. Nhưng là, này cũng không có nghĩa là, tùy tiện đến một cái nhân liền có thể ở nàng trên tay cướp người. Nếu là này tiểu nữ hoa là hắn tiểu chủ tử, thế nào phía trước không thấy hắn xuất ra che chở nàng? Còn muốn cho tiểu hoa nhi đi theo nàng chạy lâu như vậy lộ? Ngươi nói là chính là, ta dựa vào cái gì tin tưởng? Văn Phong nhìn thoáng qua trong ngực tiểu cửu nguyệt, lại thấy che ở bản thân trước mặt tiểu nam hoa, hắn không có gì cả nói, xoay người, phi thân ly khai. Phong Quyết ninh mi, trầm giọng nói, người tới. Nhất bóng đen chợt lóe lên, quỳ gối trước mặt nàng, cung kính nói, tham kiến thế tử, ngươi khả có nắm chắc theo sau? Nhìn một cái kia tiểu nha đầu là cái gì lai lịch, nếu là người nọ đều không phải là người tốt, mặc kệ như thế nào, kia tiểu nha đầu là bản thế tử mang xuất ra, không đạo lý đem nàng làm đã đánh mất đi. Thuộc hạ tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Quân Phượng Nghi tuy rằng mất máu quá nhiều, trên người lại có vài chỗ vết thương chí mệnh, như là không có thâm hậu nội lực dưỡng, chỉ sợ quả nhiên là hồi thiên thiếu phương pháp. Tuy rằng tánh mạng là bảo vệ, nhưng là dù sao tuổi ở nơi đó, liền cũng dưỡng chút thời gian. Dung Đĩnh nhắn lại nói làm cho người ta chiếu cố, thủ hạ người lại đều là nam nhân, tự nhiên làm không ra cái gì hầu hạ chén thuốc cơm nước sự tình. Vì vậy liền tiêu tiền mời một cái thiếu phụ qua tới chiếu cố. Kia thiếu phụ gặp qua cái gì mỹ nam tử, nhìn đến Quân Phượng Nghi ánh mắt đều thẳng, mỗi ngày nhi ngại ngùng tiến lên bưng trà đưa nước, còn một bộ thẹn thùng nhưng là Quân Phượng Nghi nhất tể mắt lạnh đi qua. Liền cũng không dám lại dựa vào tiền, nhưng là vẫn là sẽ tìm cơ hội thấu đi lên, Thế cho nên, Duẫn Mục Thanh bởi vì lo lắng, không để ý trên người bản thân thương, ngựa không dừng vó từ nhỏ lộ đuổi tới thời điểm, liền thấy quân Phượng Nghi mặc một thân vải thô đồ tang tọa ở trong sân mạt. Bên cạnh một cái bộ dáng thanh tú thiếu phụ thẹn thùng ngồi xổm của hắn bên người. Thủ chính nâng quân Phượng Nghi sách trong tay, một bộ hai người cùng nhau đọc sách bộ dáng. Duẫn Mục Thanh thoáng chốc liền nổi giận, quân Phượng Nghi nghe thấy Duẫn Mục Thanh thân ảnh, nháy mắt kinh ngạc, nước mắt vừa thấy, theo bản năng đẩy ra bên người thiếu phụ. A Thanh, làm sao ngươi? Quân Phượng Nghi có thể nói là vừa mừng vừa sợ lại kinh ngạc. A Thanh đây là lo lắng hắn, cho nên cố ý tới rồi. Vẫn là nói, là tới nói cho hắn biết về Vãn Nhi sự tình. Quân Phượng Nghi nơi nào mất hứng. Thế cho nên, cũng hoàn toàn không có ý thức đến. Vừa mới bởi vì một cái nha đầu, bản thân nữ nhi hiểu lầm. Hắn đằng một tiếng đứng dậy, tưởng tiến lên, bước chân còn không có bước ra. Đó là một cái lảo đảo. Tê, dù sao trên người thương quá nặng, tuổi cũng không phải rất trẻ trung. Đột nhiên đứng dậy, nơi nào không choáng váng. Quân Phượng Nghi nhất lảo đảo. Bên người kia thiếu phụ liền lại thấu đi lên. Ra, để ý nha, lời ngoài mặt thật là gần nhất đã xảy ra một sự tình. Khó chịu không được, muốn chết tâm đều có. Ngồi ở máy tính một ngày, lại chỉ viết như vậy vài. Thật sự là thật có lỗi. Vốn tác giả cảm xúc không nên mang cho các ngươi. Nhưng là, thật là tận lực. Thực xin lỗi nha, hết chương.